như vẽ rắn thêm chân. Em đang định về thì nhìn thấy anh vào nên định đi qua để chúc anh ngủ ngon. Anh biết. Giọng nói của Quý Thành Dương toát lên một sự dịu dàng hiếm thấy. Em mau về phòng đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net